Chương 683, Hắc Thạch Thú. Bẩm báo môn chủ, ngoại trừ bộ phận đệ tử chân truyền đào tẩu ra, toàn bộ vạn tượng môn cường giả, gần như bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Vạn tượng môn trung ương trên quảng trường, một người thần ý môn trưởng lão đi lên trước, hướng về thân đồ ngạn bẩm báo nói. Đào tẩu toàn bộ vạn tượng môn bị chúng ta vây được chật như nêm cối, bọn họ như thế nào đào tẩu? Thân đồ ngạn nheo lại con mắt, trong hai mắt phảng phất có hàn ý phun ra. Bị thân đồ ngạn như vậy mục quang cho nhìn chằm chằm, người thần ý môn kia trưởng lão cũng là lưng lạnh cả người, hắn vội vàng chắp tay nói, theo một người đầu hàng vạn tượng môn trưởng lão nói, vạn tượng môn này phía sau núi bên trong, có một mảnh thông hướng ngoại giới ám đạo, những người kia 89/10 là tiến nhập ám đạo bên trong. Ám đạo thân đồ ngạn đồng tử co rụt lại, sắc mặt tựa hồ có chút che lấp, ngay lập tức đi cho ta tìm ra ám đạo vị trí. Không có khả năng để cho những người kia đào tẩu, hắn lúc ấy thấy 10 phần rõ ràng, đào tẩu không chỉ có riêng là vạn tượng môn đệ tử chân truyền, còn có tứ đại ẩn thế người của gia tộc, hơn nữa Lăng Trần cũng ở trong đó, người sau là bị hắn coi là lớn nhất uy hiếp địch nhân, thừa dịp đối phương còn không phải là đối thủ của mình, hiện tại đang tại diện trừ Lăng Trần tốt. Thời cơ, nếu như lần này trừ không hết lời của Lăng Trần, như vậy ngày sau nếu đánh chết Lăng Trần, muốn phi hắn không nhỏ chắc trở. Không chỉ như thế, nếu có thể đủ đem những cái này đào tẩu người một mẹ hốt gọn, kia không thể nghi ngờ có nghĩa là hắn thống nhất võ lâm chính là chắc chắn sự tình, còn dư lại những cái kia thế lực còn xuất lại, căn bản đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Thân đồ ngạn túi người vỗ vỗ dị ma thú đầu, dị ma thú, ngươi quen thuộc nhất Lăng Trần khí tức, đi, cho ta tìm đến hắn. Nghe được lời này, kia dị ma thú cũng là trong hai mắt hiện lên xuất một vòng hung lệ khí tức, thân thể cao lớn rồi đột nhiên lướt ra ngoài, tại mặt đất lưu lại một đạo xẹt qua bóng đen. Ám đạo bên trong, Lăng Trần một đoàn người còn chưa không biết ngoại giới tình hình, bọn họ đang tại tốc độ cao nhất về phía thẩm nghị xuất khẩu xuất phát, bởi vì tất cả mọi người biết, vạn tượng môn tại trong tay thân đồ ngạn chống đỡ không được bao lâu, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Thế nhưng ám đạo bên trong cũng không rộng rãi, mà tiến vào ám đạo lại có 5060 người nhiều, nhanh hơn nữa cũng nhanh không được đi đâu, huống hồ càng thêm muốn chết chính là, này ám đạo vốn lượn khúc chiết, tựa hồ là vì để tránh cho bởi vì địa thế thay đổi mà dẫn đến sụt xuống, cài đặt rất nhiều đường quanh co, bởi vậy tại hành tiến vào hơn một canh giờ, mọi người hết tốc lực tiến về phía trước, như trước không có đi ra khỏi nói. Đáng chết, này ám đạo đến cùng dài bao nhiêu thấy chậm chạp không được đầu. Ân gia gia chủ Ân Thiên Tiếu cũng là tâm tình bực bội, phàn nàn nói. Này mật đạo không có thiên lý, một tia dương quang cũng không có, âm trầm rét lạnh, khó tránh khỏi làm cho người ta tâm tình không xong. Hơn nữa tại đây ám đạo bên trong đợi đến thời gian càng dài, kia liền càng nguy hiểm, làm không tốt thân đồ ngạn đã phát hiện mật đạo nhập khẩu, đang tiến nhập này mật đạo cũng nói bất định. Ân gia chủ an tâm một chút chớ vội, hẳn là nhanh đến cửa ra. Vạn tượng công tử mình cũng không xác định, chỉ có thể cười khổ mở miệng trấn an nói. Kia Ân Thiên Tiếu lông mày chỉ hơi nhăn lại, nếu không phải hiện tại hoàn cảnh ác liệt, hắn sớm đã phát tác. Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt, Đoạn Thanh Hư ba người một lời không phát, bọn họ chỉ là tại phía trước thăm dò, sắc mặt ngưng trọng, này ám đạo rất nhiều địa phương, đều xuất hiện khe nước, có nhiều chỗ thậm chí có sụp xuống dấu hiệu, điều này làm cho người không thể không đề phòng, như thế lâu năm thiếu tu sửa một mảnh thầm nghĩ. Hiển nhiên không cách nào làm cho người yên tâm. Ô ô ổng trong lúc bất chợt, phía trước trong bóng tối, truyền đến một tia âm thanh lạ âm thanh. Chờ một chút, phía trước có thanh âm. Lăng Trần cảm giác nhất nhạy bén, tại phát hiện không đúng, hắn cũng là ngừng thân hình, cũng ngăn cản sau lưng mọi người. Thanh âm gì, ta như thế nào không nghe thấy? Ân Thiên Tiếu căn bản không có đem lời của Lăng Trần để trong lòng, dưới cái nhìn của hắn. Nếu không phải Lăng Trần mài dày vò khốn khổ chít chít dít, vì bản thân lợi ích, không muốn buông tay minh chủ vị trí, liên minh sự tình cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại, sự tình sẽ không phát triển đến trước mắt bết bát như vậy tình trạng. Cho nên trong mắt hắn, Lăng Trần là đầu sỏ gây nên, so với thân đồ ngạn còn muốn đáng giận. Ôm loại tâm lý này, hắn đối với Lăng Trần tự nhiên sẽ không khách khí. Lăng Trần, ngươi sẽ không phải là nói chuyện giật gân a? Thân đồ ngạn nói không chừng liền sau lưng chúng ta, ngươi cũng tại này kéo dài thời gian, chẳng phải là muốn hại mọi người sao? Ân Thiên Tiếu lạnh lùng cười nói. Nếu như các hạ không tin, kia chẳng quản tiếp tục đi phía trước chính là. Lăng Trần cũng không nổi giận, chỉ là thản nhiên nói. đi phía trước liền hướng trước, bổn tọa sẽ tin người tả. Ân Thiên Tiếu dò xét dưới phía trước khu vực, lại là không có cái gì cảm ứng được, trong nội tâm nhất thời cười lạnh, tiểu tử thúi này, còn muốn lừa hắn, lúc này hắn nếu là sợ rồi, kia thật có thể gặp Lăng Trần nói. Như tất cả mọi người đối với Lăng Trần cũng đúng, như vậy không thể nghi ngờ là chúng gian kế của đối phương, tiểu tử này, đang muốn tìm cơ hội lập uy, như vậy minh chủ vị trí liền ổn, hắn há có thể đủ để cho Lăng Trần thực hiện được. Nhưng mà hắn vừa mới đi ra không được 100 mét xa, trước mặt lại là rồi đột nhiên nổi lên một hồi mãnh liệt tâm phong, sức gió càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, trực tiếp là để cho lòng hắn kinh sợ run sợ, toàn thân phát run. Giống giống từng đạo đinh thai nhức góc gào to, đột nhiên tại đây ám đạo bên trong văng rội, tại âm phong kia cuốn trung tâm, rõ ràng có một đầu bóng đen lướt xuất ra, không nói hai lời, trực tiếp đánh về phía kia đội ngũ phía trước nhất Ân Thiên Tiếu. Tự tìm chết Ân Thiên Tiếu tuy kinh hãi, nhưng hắn dù sao cũng là thiên cực cảnh cường giả, há có thể bị này một đạo nho nhỏ bóng đen liền dọa lùi. Bóng đen kia hướng về hắn nhào đầu về phía trước trong chớp mắt, hắn cũng là rồi đột nhiên thúc dục chân khí, sau đó một chưởng ngang nhiên đánh ra ngoài. Phanh một quyền này, như đánh vào một khối thép tấm trên đồng dạng, phát ra nặng nề vô cùng tiếng vang, nhưng mà tại kia Ân Thiên Tiếu cùng bóng đen va chạm chốc lát, làm cho người giật mình một màn phát sinh. Thân thể của Ân Thiên Tiếu đúng là bị sống sờ sờ địa cho bóng đen kia đánh bay ra ngoài, liền Ân Thiên Tiếu bản thân, lúc này sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới này đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện đồ vật, thực lực lại có thể mạnh như vậy, ánh mắt của mọi người cũng là rơi vào kia một đạo hắc ảnh trên người, tại từng đạo hào quang chiếu sáng, bóng đen kia hình thể cũng là hiện ra, rõ ràng là một đầu toàn thân ngăm đen bò sát dị thú. Này đầu dị thú lớn lên có điểm giống ti cờ hờ di cờ hờ, lại có điểm hướng khủng long, ở vào khoảng giữa cả hai trong đó, thế nhưng toàn thân là do một loại kỳ dị thạch khối cấu thành, nếu không phải là có thể từ nó trên người cảm nhận được một cỗ 10 phần khí tức cường hành, mọi người e rằng căn bản sẽ không cho là đây là một đầu dị thú. Là hắc thạch thú, tin đồn sinh tồn ở dưới mặt đất một loại cường đại dị thú Lăng Trần bên cạnh, Liêu Phi Nguyệt khuôn mặt ngưng trọng nói. Hắc thạch thú Lăng Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắc thạch thú cái tên này, hắn đồng dạng cũng có nghe thấy, hắc thạch thú là một loại sinh tồn ở lòng đất đặc thù dị thú, nó khác biệt với cái khác dị thú, thân thể hoàn toàn là do đặc thù nham thạch cấu thành, loại này dị thú, bình thường ấu niên kỳ là tam phẩm dị thú, đến thành niên kỳ, vậy sẽ tiến giai thành tứ phẩm dị thú. Mà trước mắt này đầu hắc thạch thú một lần liền đánh bay Ân Thiên Tiếu cái vị này thiên cực cảnh cường giả. Nhất định là thành niên kỳ hắc thạch thú không thể nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.